Vũ thần chúa tể, chương 2809, Xích Mi sư huynh. Góc truyện audio.com. Tần Trần bây giờ còn y phục quần áo thông thường, thoáng cái liền hạ xuống, trực tiếp hướng đi trong đại điện, đi vào báo cáo. Gì, người kia là ai? Trước đây dường như chưa thấy qua. Chẳng lẽ là chúng ta thiên công tác tân chiêu người mới? Người mới nói, hẳn là đều nhận huấn luyện chứ. Nhìn hắn quần áo, không giống như là luyện khí sư. Chẳng lẽ là võ giả bộ phận người? Nhưng võ giả bộ phận người đều cấm địa nhận huấn luyện đây. Không có khả năng đi tới. Đó chính là luyện khí sư bộ phận người mới. Bất quá luyện khí sư bộ phận người mới mới vừa huấn luyện kết thúc, hiện tại liền chuẩn bị tới đón nhiệm vụ. Quá mức tự đại chứ. Hừ, muốn tại thiên công tác kiếm lấy điểm cống hiến, nhưng không dễ dàng như vậy. Phương pháp tốt nhất thật là luyện chế thánh binh, bán ra cho thiên công tác đem đổi lấy điểm cống hiến. Hắn đều gặp nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra nghe nói, lần này thu nhận người mới trong, có mấy cái nhân vật nghiêu bức. Nam thị gia tộc thế tử Nam Thiên Nhất, Phong Vân các thiếu các chủ Phong Lưu Vân, còn có Bảo Khí Đường thiếu đường chủ Bạch Ngọc Đường, đều đã đột phá thiên thánh cảnh giới. Nhân vật như vậy, ngược lại là có thể tới trước tiếp nhiệm vụ. Chẳng lẽ người này là ba người một trong? Hà, trên người người này tu vi ta vậy mà nhìn không thấu. Có chút ý tứ, thật chẳng lẽ là này ba vị thiên kiêu một trong? Nhiều thiên công tác nhân viên chứng kiến Tần Trần, tức khắc đều hướng hắn bắn ra ánh mắt, nghị luận ầm ĩ. Bất quá tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng chỉ là suy đoán, đều đang bận rộn bản thân sự tình. Trong đại điện, có từng cái quầy hàng đều có người đang bận rộn. Thiên công tác là một cái tổ chức to lớn, có võ giả bộ phận, luyện khí sư bộ phận, cũng có luyện đan bộ phận, tài liệu bộ phận các loại bộ môn. Bất quá ngoại trừ luyện khí sư bộ phận là tối trọng yếu bên ngoài, hắn đều là phụ thuộc thế lực, nhưng mỗi cái đều vô cùng bận rộn. Cái này giống như một cái khổng lồ cơ khí đang vận chuyển. Tần Trần cũng không có nhiều nhìn xung quanh, trực tiếp đi tới trước một cái quầy, đang chuẩn bị xuất ra lệnh bài, tiến hành báo cáo. Hắc hắc, tiểu tử, cho ta tránh ra một bên, để cho lão phu tới trước giao nhiệm vụ. Đột nhiên, một cái quát lạnh tiếng vang lên, một cái lông mày màu đỏ nhạt tinh mục lão giả, trước đó còn sau lưng Tần Trần, thân hình lóe lên trong lúc đó, cũng đã xuất hiện tại Tần Trần trước người, trong tay cầm một cái túi, đùng thoáng cái ném ở trên quầy. Trong túi, một cái tròn vo đầu người lăn xuống đi ra. Sọ đầu này tóc lộn xộn, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt vặn vẹo, tản mát theo đạo đạo thiên thánh khí tức. Dĩ nhiên là một cái thiên thánh cao thủ. Nơi mi tâm có một đoàn âm dương hỏa diễm, bị người chặt bỏ đầu, trực tiếp ném ở trên quầy. Đây, trong đồn đãi, Quảng Hàn phủ phụ cận âm dương hải trong ma đầu, âm dương lang quân. Âm dương hải là một chỗ quỷ dị chi địa. Trong đảo lộn âm dương, nhật nguyệt đảo lộn là lúc sẽ thay đổi năng lượng, khó thể đo lường chi uy. Trong vô cùng mênh mông, thật nhiều đạo phỉ, ma đầu liên tục xuất hiện. Này âm dương lang quân là âm dương hải trong một cái nổi danh ma đầu, tung hoành một phương, nguy hại phụ cận Đại Châu. Bây giờ lại bị người chặt bỏ đầu. Là Xích Mi sư huynh. Xích Mi sư huynh là 5.000 năm trước thiên công tác võ giả bộ phận, hiện tại đã là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Nghe đồn Xích Mi sư huynh tu luyện có liệt hỏa huyền đồng, có thể phá âm dương chi khí, khó trách có thể chém giết âm dương lang quân, trực tiếp mang về đầu hắn. Lợi hại, bởi vì âm dương hải trong nhiều đạo phỉ ma đầu lẫn nhau liên hợp, tạo thành một cái liên minh. Một người bị giết, người khác muốn báo thù cho hắn, Sở dĩ có rất ít người vui lòng đi âm dương hải chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta Thiên Công Tác đã từng có võ giả bộ phận đệ tử tiến nhập âm dương hải chấp hành nhiệm vụ. Kết quả bị này âm dương lang quân chém giết. Nếu như ta nhớ không lầm, chém giết âm dương lang quân nhiệm vụ. Đã tại chúng ta Thiên Công Tác có treo hơn ngàn năm chứ. Này một cái nhiệm vụ, có chừng 3 vạn tích phân, đều có thể đổi một thanh không sai thiên phẩm thánh binh. Đúng vậy à, ta Thiên Công Tác đã từng có không ít cao thủ đều tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng đều không còn thành công. Lần này Xích Mi Sư Huynh là nửa năm trước tiếp nhiệm vụ đi. Cuối cùng đem cái này chém giết. Ở đây không ít Thiên Công Tác cao thủ đều kinh hô lên. Lộ ra vẻ mặt, Xích Mi lão giả, dường như rất hài lòng kẻ khác đối với hắn quan điểm. Rất là ngạo nghễ. Cái gì, Xích Mi, người kích sát âm dương lang quân. Đây chính là hắn đầu. Rất tốt, tốt vô cùng. Người cho chúng ta Thiên Công Tác làm cống hiến to lớn. Trên quầy quản sự thấy thế. Lộ ra vẻ mặt, quan sát tỉ mỉ sọ đầu này. Phát hiện thật là âm dương lang quân. Tức khắc bắt đầu ghi lại lên. Ngươi chờ, ta lập tức đưa ngươi kích sát âm dương lang quân tin tức. Báo lên cho thượng tầng. Chỉ cần nghiệm chứng thông qua. Ngươi tích phân thì có khả năng vào tài khoản. Tổng cộng 3 vạn tích phân. Trừ cái đó ra, ngươi có thể được Quảng Hàn phủ khen thưởng. Phải biết, người này cũng là phụ cận mấy phủ tội phạm bị truy nã. Đang truy nã trên bảng. Phải có ban thưởng không ít. Người yên tâm, Thiên Công Tác sẽ thay người đi xử lý. Không phải ít xuống bất luận cái gì một điểm. Này quản sự rất là niềm nở. Vậy thì cảm ơn quản sự. Xích Mi lão già cười cười. Thánh đảo trong quản sự. Thật cũng chỉ có thiên thánh trung kỳ. Hoặc giả trung kỳ đỉnh phong tu vi. Không có tiến lên không gian. Mới có thể đảm nhiệm quản sự. Căn bản là rất khó lên tới trưởng lão đi. Mà hắn, có tương lai, còn có hy vọng còn. Lần này Xích Mi Sư Huynh xem như kiếm bổn. Ta nhớ được này âm dương lang quân mạnh nhất. Là hắn hồn hải tế luyện âm dương hồn hòa. Tại mi tâm tạo thành hồn hòa ký hiệu. Nhưng luyện linh hồn, Xích Mi Sư Huynh chém giết đối phương. Âm dương lang quân tế luyện vài vạn năm âm dương hồn hòa tất nhiên đã bị Xích Mi Sư Huynh lấy được. Lại thêm Thiên Công Tác khen thưởng. Cùng với các phủ khen thưởng. Đây đại phát một khoản A, lợi hại. Một lần xuất thủ, liền kiếm được người thường cả đời đều không kiếm được bảo vật. Cũng chỉ có Xích Mi Sư Huynh mới có thể làm được. Chúng ta chỉ có thể đỏ mắt đỏ mắt. Rất nhiều người đều nói. Mọi người thán phục trong. Xích Mi lão già cũng là không động thanh sắc. Hơi có vẻ tự đắc. Mà trên quầy quản sự. Lại bắt đầu đưa tin. Đồng thời nghiệm chứng âm dương lang quân đầu. Báo lên tin tức. Đâu vào đấy. Chỉ là Tần Trần lại cau mày một cái. Ta nói. Vị này quản sự. Nơi này chẳng lẽ không có một cái tới trước tới sau sao? Có phải hay không hẳn là trước xử lý bản thiếu sự tình? Tần Trần lạnh lùng nói ra. Tần Trần hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Giải cứu Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt. Chạy về Thiên Vũ Đại Lục. Có quá nhiều chuyện cần hắn đi làm. Đợi đến đối phương nghiệm chứng xong tất. Ai biết phải bao lâu? Hắn là khoảnh khắc cũng chờ không được. Tần Trần lời này vừa ra. Toàn trường tức khắc hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tần Trần. Người trẻ tuổi này chuyện gì? Cũng dám như thế mở lời. Quản sự cũng sửng sốt. Hà! Xích Mi lão già càng là sầm mặt lại. Quay đầu nhìn lại. Xòe! Tần Trần cũng cảm giác được từng đợt ngọn lửa vô hình khí tức. Cuồn cuộn tới. Bản thân giống như ở vào tại một cái tuyệt thế trong lò đan. Thiên địa hồng lô trong giày vò. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.